Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 189 Bình An viện điều dưỡng. Chương 189 Nhỏ hẹp phòng tối nội. Quanh quần cốt cách cọ sát khanh khách tiếng vang, ở hôn trầm trầm bóng ma chung. Thân khoác thần phụ phục thây khô một lần nữa, sống lại đây. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nó cứng đờ mà đứng dậy. Huyết nhục khô khốc trên mặt, tối om hốc mắt không tiếng động về phía mọi người nhìn lại, từ vừa mới bắt đầu. Mọi người thần kinh đều đã bị banh tới rồi cực hạn. Cho dù đã rõ ràng ôn giản ngôn ý tưởng, nhưng đối mặt không biết khủng bố sinh lý phản ứng lại là vô pháp che giấu, bọn họ hai mắt gắt gao. Mà tập trung vào trước mắt hoạt thi, cẩn thận mà cùng nó kéo ra khoảng cách. Cảnh giác đối phương hết thảy hành vi, khanh khách cùng với lệnh người ê răng cốt cách giòn vang. Nó bỗng nhiên bước ra nện bước, về phía trước đi đến. Mọi người đều là cả kinh, theo bản năng về phía lui về phía sau đi, nhưng ngoài dự đoán chính là. Hoạt thi cũng không có công kích bất luận kẻ nào, mà là bước kia cứng đờ thong thả nện bước, từng bước một hướng về phòng tối nào đó phương hướng đi đến. Mấy người kinh nghi bất định mà liếc nhau, cuối cùng vẫn là theo đi lên, thần phụ ở một cái đá cẩm thạch hồ nước trước mặt dừng bước chân, hồ. Nước không lớn, đường kính chỉ có không đến 2 mét, độ cao vừa mới không quá vòng eo, Thược Dược tiểu tâm mà đem đèn pin chiếu qua đi. Phát hiện hồ nước nội có đen nhánh, lân lân phản quang, bên trong có thủy. Nàng thấp giọng nói, tuy rằng cái này phòng tối không biết đã phong bế bao lâu. Nhưng là, kia thủy lại như là bị vừa mới khuynh nhập trong đó dường như. Không có nửa điểm khô cạn dấu hiệu, là lễ rửa tội. Một bên ôn giản ngôn bỗng nhiên mở miệng, bảy. Đại thánh sự, là đạo cơ đốc chung bị giao cho đặc thù ý nghĩa bảy loại nghi thức tại đây bên trong. Thánh thể, phó du cùng sám hối tam hạng đã hoàn thành. Còn dư lại lễ rửa tội, kiên trấn, thánh trật, hôn nhân bốn hạng ở trong đó. Lễ rửa tội tuyệt đối là mỗi cái cơ đốc đồ đều cần thiết trải qua hạng nhất. Nó là nhập môn nghi thức, tượng trưng cho tội nghiệp bị tẩy đi, tín đồ cùng Giê-xu cùng chết đi, lại lần nữa sống lại, nghênh đón tân sinh. Hắn nhìn chăm chú vào cùng kia đen nhánh thủy, chấn định tự nhiên bước ra nện bước, như là không có nghe được sau lưng Tô Thành thấp thấp khẩn trương kêu gọi dường như. Lập tức hướng về kia thần phụ phương hướng đi đến, ở bước vào hồ nước trước. Ôn giản ngôn dừng một chút, quay đầu hướng về mấy người nhìn lại, chỉ phòng tối ở ngoài. Tại đây đoạn thời gian, đề cao cảnh giác, nhiều chú ý một chút bên ngoài, phải biết rằng, hắn hiện tại làm những chuyện như vậy, là toàn bộ Bình An viện điều dưỡng phó bản vận hành vô số lần. Cũng không từng xuất hiện quá lựa chọn cùng đường nhỏ. Đến nỗi toàn bộ quá trình có không không chịu quấy nhiễu mà thuận lợi tiến hành. Ôn giản ngôn tỏ vẻ hoài nghi, mấy người ngẩn ra. Thực mau minh bạch ôn giản ngôn ý tứ, minh bạch. Lúc gật gật đầu, hướng về Tô Thành vẫy vẫy tay. Chúng ta đi ra ngoài thủ, Tô Thành có chút lo lắng mà nhìn ôn giản ngôn liếc mắt một cái. Đuổi kịp lúc nện bước, dầm, ẩn ẩn nước gợn thanh cùng với thanh niên động tác vang lên. Lạnh băng thủy dây lát gian liền không qua vòng eo, băng hàn đến xương, như là tinh tế tiểu đao cắt quá làn da, mang theo một trận sinh lý tính run rẩy. Ôn giản ngôn xoay đầu nhìn về phía trước mặt thần phụ, cùng hắn giống nhau, nó cũng theo sát mại tiến vào kia trương khủng bố, thấy không rõ biểu tình khô khốc gương mặt nửa biến mất với trong bóng tối, có vẻ phá lệ thấm người. Khanh khách cốt cách cọ sát tiếng vang lên. Thần phụ chậm rãi vươn tay, cách đó không xa Thược Dược cùng Hoàng Mao nhìn chằm chằm trước mặt quỷ. Dị một màn, khẩn trương đến cơ hồ không dám hô hấp, cứng rắn xương ngón tay khô khốc lạnh băng. Ấn ở thanh niên hạ lõm sau eo phía trên, mặt khác một bàn tay che đậy hắn gương mặt, kín kẽ mà chặn hắn miệng mũi. Đem hắn hướng về dưới nước áp đi, ôn giản ngôn nghe được chính mình trái tim bang bang kinh hoàng. Thân thể bản năng căng chặt lên, nhưng lại bị hắn cưỡng bách tính mà thả lỏng, hắn y theo thần phụ động tác. cả người về phía sau ngưỡng đi, xôn xao tiếng nước ở phòng tối nội quanh quẩn, phòng tối ngoại, Tô Thành cùng Lus biểu tình ngưng trọng mà nhìn chăm chú vào trước mắt ngầm huyệt mộ, hơi hơi đong đưa. Đèn pin ánh đèn chiếu sáng tối tăm hoàn cảnh bọn họ vừa mới đi vào phòng tối nội bất quá vài phút. Trước mắt cảnh tượng lại như là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, vách tường đã cơ hồ hoàn toàn biến thành lạnh băng bóng loáng kim loại khuynh hướng cảm xúc. Mặt đất sáng đến độ có thể soi bóng người. Bất cận nhân tình phòng thí nghiệm đặc thù ở âm trầm ngầm huyệt mộ trung hiện ra tới. Giống như là bị mông với này thượng ảo giác bị phất tịnh. Lộ ra này nguyên bản diện mạo tới, bọn họ nghe được sau lưng phòng tối nội vang lên tiếng nước, cơ hồ là cùng thời gian, phanh. Một tiếng nặng nề, lệnh nhân tâm thần rung mạnh trầm đục từ nơi không xa vang lên. Lệnh hai người đều là cả kinh. Theo bản năng về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, bang bang. Như là có thứ gì đang ở chưa bao giờ phần ngoài đánh ra bị bọn họ phá hỏng ngầm huyệt mộ nhập khẩu. Một chút, trầm trọng mà cứng đờ. Không một chút đều mang theo một trận vụn gỗ vẩy ra. Ngắn ngủn vài giây, nguyên bản bị đổ kín mít nhập khẩu liền lại lần nữa lại buông lỏng dấu hiệu. Cách một tầng yếu ớt cái chán. Mơ hồ có thể nghe được rậm rạp móng tay gãi thanh. Này đó thanh âm từ hắc ám trong thông đạo truyền đến. Phá lệ lệnh người ra đầu tê dại. Tô Thành cùng Lus mặt lộ vẻ kinh sắc. Dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước phóng đi. Mau, lấp kín nó. Phòng tối nội, Ôn Giản Ngôn ngừng thở. Cảm thấy lạnh băng thủy bao phủ quá sống lưng, ngực, eo bụng, gương mặt. Thẳng đến chính mình cả người đều bị lạnh băng thủy nuốt hết, thanh niên màu ngân bạch sợi tóc tán ở đen nhánh trong nước, chậm rãi bơi lội phiêu đãng, cách một tầng hơi mỏng. Đong đưa nước gợn, có thể nhìn đến thây khô gương mặt trong bóng đêm hiện ra, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận được, chính mình phổi bộ còn sót lại không khí đang ở bị bay nhanh mà hao hết, có điểm không ổn, hắn không. Chút do dự kích hoạt rồi đạo cụ, Ôn Giản Ngôn từ lúc bắt đầu liền không trông cậy vào chính mình có thể không gặp đến bất cứ nguy hiểm thuận lợi thông qua. Cho nên, ở hắn tiến lên phía trước, cũng đã mua sắm khả năng ứng phó loại tình huống này đạo cụ, nhưng là ngoài dự đoán chính là, giống như là sở hữu đạo cụ đều đối thần phụ, mất đi hiệu lực dường như. Ấn ở đầu cùng vòng eo cốt tay lại không có nửa điểm thả lỏng dấu hiệu. Nó chặt chẽ mà, giống như trầm thiết, chết nắm chặt thanh niên ấm áp mềm dẻo thân thể. Gắt gao mà đem hắn đè ở mặt nước dưới, Ôn Giản Ngôn đã tới rồi hít thở không thông bên cạnh, ngô ngô. Dưới nước, hai điều thon dài chân bản năng đá đạp lung tung. Bắn khởi nước gợn, thanh niên màu ngân bạch sợi tóc bị dòng nước kích thích. Như là một đóa tản ra hoa, cách kịch liệt lay động thủy quang. Hắn có thể nhìn đến thược dược cùng hoàng mao cũng ở kinh hoàng thất thố mà ý đồ đem hắn cứu ra. Nhưng là, ở sở hữu đạo cụ đều mất đi hiệu lực dưới tình huống. Cho dù là bọn họ cũng không có thể ra sức, phòng tối ngoại, Tô Thành cùng Lus luống cuống tay chân. Ý đồ lấp kín trên cửa chỗ hồng. Nhưng là, cùng phía trước bất đồng. Những cái đó nguyên bản có thể bị đạo cụ che ở ngoại hoạt thi nhóm. Lần này lại như là hoàn toàn thay đổi chủng loại giống nhau. Sở hữu đạo cụ tất cả đều không dùng được. Tại sao lại như vậy? Không xong, không xong, không xong, không xong. Mồ hôi mỏng từ thái dương chảy ra. Hai người cắn chặt hàm răng. Dùng hết toàn lực ngăn cản. Lúc ngay cả thiên phú đều dùng tới. Nhưng vẫn là chỉ có thể tồn tại tiền đề hạ miễn cưỡng đau khổ duy trì, phòng tối nội. Nếu đạo cụ vô pháp đối thần phụ hiệu quả, vậy chỉ có thể dùng đến chính mình trên người, đây là hắn bị tuyển phương án, không đến vạn bất đắc. Dĩ không chuẩn bị sử dụng cái loại này, nhưng là hiện tại thực hiển nhiên, trừ cái này ra lại vô hắn pháp, đỉnh bén nhọn kim loại quản ở trong lòng bàn tay hiện lên. Đại não nhân thiếu oxy mà hôn hôn trầm trầm, trước mắt đen nhánh hỗn loạn, Ôn Giản Ngôn cưỡng bách chính mình đình chỉ dãy giụa, dựng thẳng thân, một tay ở chính mình yết hầu chỗ sờ soạng, tìm kiếm chuẩn xác vị trí, hắn hung hăng tâm, đột nhiên cắn răng một cái. Kim loại quản mũi nhọn bị không chút do dự thọc vào yết hầu cùng xương quay xanh giao giới mềm mại. Bộ vị, thật dài kim loại quản đỉnh thâm nhập da thịt, đạo cụ kích hoạt. Không khí dũng mãnh vào, bén nhọn đau đớn sơn hô hải khiếu đánh úp lại. Thân thể hắn đột nhiên nhảy đánh một chút. Ngực đại biên độ phập phồng. Điên cuồng mà thở phì phò, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta đi. Con mẹ nó này cũng quá độc ác ta thảo. Cái này đạo cụ ta biết. Là dùng để giải quyết khẩn cấp hít thở không thông. Bên trong bảo tồn sạch sẽ không khí. Ta hiện tại rốt cuộc biết nó một mặt vì cái gì là tiêm. Khả năng chính là vì phòng bị loại này miệng mũi đều không thể sử dụng tình huống. Nhưng thật dám xuống tay người thật sự là không nhiều lắm. Này thật sự quá tàn nhẫn hạ tâm. Cách màn hình ta đều xem chân mềm, máu tươi ở đen nhánh nước gợn trung mạn mở ra. Như là một đóa thật lớn. Đỏ tươi hoa, chung quanh lạnh băng dòng nước phảng phất cũng bắt đầu nóng bỏng lên. Giống như huyết tương sền sệt. Mang theo dỉ sắt thâm trầm huyết tinh khí, thần phụ, rốt cuộc buông lỏng tay ra, ở kia nháy mắt. Phần ngoài hoạt thi không hề dự triệu mà ngừng lại. Lại lần nữa lâm vào một mảnh âm u tĩnh mịch bên trong. Tô Thành cùng Lút thở hồng hộc, kinh nghi bất định mà liếc nhau, kết thúc. Chỉ nghe dầm một thanh âm vang lên, Ôn Giản Ngôn cả người từ mặt nước dưới nhảy lên. Hắn nửa cái thân thể nằm ở đá cẩm thạch chất bên bờ ao. Hơi mỏng vải dệt bị thủy cùng máu tê tẩm ướt, gắt gao mà dính trên da. Mơ hồ có thể nhìn đến cơ bắp phập phồng hoa văn, tóc ướt lộc cộc. Dán ở tái nhợt gò má phía trên, giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống. Tích táp mà dừng ở khô ráo mặt đất phía trên, khụ khụ khụ. Ôn Giản Ngôn một tay che lại chính mình chảy huyết yết hầu. Một bên kịch liệt mà thở dốc cùng ho khan. Trong cổ họng phát ra phá phong tương thanh âm, một bên thược dược cùng hoàng mau dùng tốc độ nhanh. Nhất vọt đi lên, bọn họ sắc mặt trắng bệch. Thực hiển nhiên cũng bị sợ tới mức không nhẹ ta. Ta nơi này có cái nhanh chóng khôi phục đạo cụ. Ngươi từ từ. Thược dược nhìn chăm chú vào từ thanh niên khe hở ngón tay trung cuồn cuộn không ngừng trào ra. Máu tươi, nói chuyện đều có chút nói lắp, may mắn lần này tổ đội trên cơ bản đều là có điểm của cải thâm niên. Chủ bá, điểm này chữa khỏi hình đạo cụ vẫn là lấy ra tay, vài phút sau. Ôn Giản Ngôn buông lỏng tay ra, tàn lưu loang lổ vết máu yết hầu đã khôi phục nguyên trạng. Kia hướng ra phía ngoài chảy huyết huyết động biến mất. Dư lại một mảnh trơn nhẵn làn da, sắc mặt của hắn vẫn cứ một mảnh trắng bệch. Trên người quần áo một nửa là máu tươi một nửa là thủy. Nhìn qua phá lệ chật vật, hắn giọng khàn khàn nói. Đa tạ, thược dược hoàng mau hai người thở phào một hơi. Vừa rồi ngắn ngủn vài phút, bọn họ bị dọa đến đều có chút hư thoát. Không có việc gì liền hảo. Dầm, sau lưng vang lên tiếng nước, mấy người đều là cả người chấn động. Quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy thần phụ chậm rãi từ hồ nước trung đi ra. Nó vẫn cứ là kia phó thây khô bộ dáng. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là như là một khối rối gỗ giật dây giống nhau. Đi bước một rời đi thánh tẩy hồ nước. Hướng về một cái khác phương hướng đi đến, nơi đó là một cái nho nhỏ thánh lễ đàn. Là tiến hành tiếp theo hạng thánh sự địa phương, thực hiển nhiên. Nó. Còn chuẩn bị tiếp tục bóng ma bao phủ phòng tối nội. Trong không khí di động ẩn ẩn mùi máu tươi, Tô Thành cùng Lút kết thúc cuối cùng kết thúc công tác. Lúc sau, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng tối. Ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn hiện tại đáng thương bộ dáng lúc sau. Hai người đều lắp bắp kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Ôn Giản Ngôn như là gà rớt vào nồi canh ngồi dưới đất. Nửa người nhiễm huyết. Sắc mặt bởi vì mất máu mà trở nên trắng bệch. Cả người nhìn qua phá lệ chật vật, hắn mệt quá sức. Chỉ là thoát lực mà vẫy vẫy tay, một bên hoàng mau cùng thược dược đem vừa mới phát sinh hết thảy. Đơn giản mà giảng thuật một lần. Tô Thành cùng Lút biểu tình ngưng trọng. Cũng đem chính mình vừa mới gặp được nguy cơ nói ra, không khí nhất thời trầm trọng, một mảnh tĩnh. Mịch chung. Chỉ có thể nghe được thần phụ đơn điệu tiếng bước chân, cùng với cốt cách cọ sát khanh khách tiếng. Vang, nó đang ở chậm rãi. Từng bước một về phía cách đó không xa thánh đàn đi đến. như là không có lý trí cùng tình cảm rối gỗ giật dây giống nhau. Không có tự hỏi năng lực, chỉ biết hoàn thành chính mình bị giả thiết trình tự, ôn giản ngôn nâng lên mắt. Tầm mắt dừng ở thần phụ, mục đích địa, dùng nghẹn ngào tiếng nói. Kế tiếp, không phải kiên trấn chính là thánh trật, này hai hạng đều là thụ chức thánh sự, thược dược hít sâu. Một hơi, đứng lên, chậm rãi nói, ta tới, ôn giản ngôn ngẩn ra. Quay đầu nhìn qua đi, phảng phất chú ý tới ôn giản ngôn tầm mắt. Thược dược nhìn lại qua đi, lắc đầu, nói, lần đầu tiên nguy hiểm là lớn nhất. Không phải sao, này đó, nhiệm vụ đều cùng thuộc về một cái lý luận hệ thống. Nói cách khác, trong đó quy tắc đều là chung, hoàn thành, lần đầu, nhiệm vụ yêu cầu cực cao. Muốn từ giữa sống sót, không chỉ có muốn gặp nguy không loạn, càng muốn ở liên quan đến sinh tử trong lúc nguy cấp nghĩ ra giải pháp. Yêu cầu cực kỳ đáng sợ tố chất tâm lý, trước hết bước vào không biết lĩnh vực người kia tử vong xác. Suất là tối cao, bởi vì hắn đối toàn bộ nhiệm vụ hệ thống hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể lấy chính mình sinh mệnh thử, thược dược cười một chút. Dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói. Hơn nữa, người đã thăm dò rõ ràng quy luật không phải sao. Ôn giản ngôn cong lên tái nhợt khóe môi. Đúng vậy, như vậy nhiệm vụ hệ thống chung. Một khi đem quy luật thăm dò rõ ràng, kế tiếp cũng liền không có như vậy đáng sợ, thực hiển nhiên. Thần phụ là sẽ không đã chịu bất luận cái gì đạo cụ ảnh hưởng. Điểm này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, đại bộ phận chủ bá khả năng đến chết đều sẽ không gặp được. Một cái đối đạo cụ miễn dịch NPC này mang đến cảm giác áp bách thật sự là quá cường, nhưng là đồng dạng, nó cũng sẽ không hoàn toàn đối chủ bá hạ sát thủ. Nó chỉ biết căn cứ chính mình giả thiết tốt thể thức công tác. Chỉ là sẽ ở thánh sự trong quá trình làm ra cực đoan hành vi thôi. Mà ở cái này trong quá trình, ngầm huyệt mộ ngoại hoạt thi cũng sẽ bị kích hoạt. Một khi bị phán định chức trách hoàn thành, nó liền sẽ buông tha chủ bá, ngược lại chấp hành tiếp theo hạng nhiệm vụ. Đồng thời, hoạt thi công kích cũng sẽ dừng lại, cho bọn hắn một ít thở dốc đường sống. Ta tin tưởng ngươi, thược dược hít sâu một hơi. Cho nên, ta sẽ không có việc gì. Nói xong, nàng xoay người, hướng về thần phụ phương hướng đi qua. Sao có kinh nghiệm lần đầu tiên? Mấy cái thâm niên chủ bá thực mau tiến vào trạng thái, hoàng mau bị phái đi bên ngoài trợ giúp Tô Thành cùng Luz, có hắn trợ giúp, Luz cùng ứng đối lên cũng không có như vậy luống cuống tay chân. Tuy rằng như cũ thập phần khẩn trương, nhưng lại có thể đem trường hợp khống chế được như thược dược mong muốn như vậy. Kế tiếp hai hạng hoàn thành còn tính thuận lợi, thứ năm hạng là kiên trấn. Thứ sáu hạng là thánh trật, thực mau liền đến đạt cuối cùng hạng nhất. Hôn nhân, cuối cùng hạng nhất. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Thược dược đề cao thanh âm hô, rất xa. Bên ngoài truyền đến tiếng vang. Hảo, các ngươi bắt đầu đi. Ôn giản ngôn giờ phút này cũng khôi phục một ít thể lực. Tuy rằng mặt vẫn là bạch, nhưng nhìn qua so vừa rồi là khá hơn nhiều. Thược dược đem hắn nâng dậy tới. Hai người ăn ý gật gật đầu, một nam một nữ. Vừa lúc, hai người bước ra nện bước, đi tới thần phụ trước mặt, ở bọn họ dừng bước nháy mắt. Phần ngoài truyền đến kịch liệt giao hỏa thanh. Cuối cùng một đợt tiến công bắt đầu rồi, nhưng là kỳ quái chính là, thần phụ lại như là mắc kẹt giống nhau. Cọc gỗ giường như thằng tắp xử tại chỗ. Một trương mất đi da thịt gương mặt yên lặng đối với trước mặt một đôi tân nhân. Thật lâu không có nhúc nhích, sao lại thế này? Ôn giản ngôn ngẩn ra. Kinh nghi bất định mà cùng thược dược liếc nhau, vì cái gì cuối cùng hạng nhất vô pháp hoàn thành. Cùng lúc đó, phòng tối ngoại, nơi này đã đại khái bị phòng thí nghiệm đồng hóa hơn phân nửa. Không chỉ là mặt đất cùng vách tường, ngay cả rất nhiều phương tiện cùng thiết bị đều xuất hiện ở trống rỗng trong đại sảnh, ở chỗ này. Hoàng Mao, Luz, Tô Thành ba người đang ở gian nan mà ngăn cản cuối cùng một đợt hoạt thi tiến công, không biết có phải hay không bởi vì đây là cuối cùng một lần duyên cớ. Chúng nó lần này trở nên phá lệ đáng sợ. Phía trước vài lần còn miễn cưỡng có thể chống đỡ trụ môn đã hoàn toàn rách nát. Mãnh liệt hủ bại tanh hôi vị từ hắc ám trong thông đạo vọt tới. từng con toàn thân trắng bệch, hư thối trình độ không đồng nhất hoạt thi lẫn nhau chen chúc. Ra sức vọt tới, có vài chỉ đã vọt vào ngầm huyệt mộ nội. Hôi bại trong mắt lập lòe tham lam quang, ở như thế kịch liệt khủng bố tiến cống dưới. Mấy người căng phá lệ vất vả, mau. Chúng ta sắp chống đỡ không được. Tô Thành cường chống, đề cao thanh âm hô lớn. Các ngươi còn muốn bao lâu? Hoàng Mao tránh ở cuối cùng. Một bên giúp mấy người chỉ ra tiếp theo sóng tiến công đã đến phương hướng. Một bên lộ ra một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình. A, mau a. Chúng nó sắp vào được. Phòng tối nội, Tô Thành tiếng nói đánh vỡ yên tĩnh. Đem Ôn Giản Ngôn từ trầm tư trung túm ra tới, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đột nhiên ngẩn ra, quay đầu hướng về bên người Thược Dược nhìn lại. Ta đã biết, Thược Dược ngẩn người. Cái gì? Ta đã biết, Ôn Giản Ngôn đè lại Thược Dược bả vai. Nói, ngươi hoàn thành phía trước hai cái nghi thức, kiên trấn cùng thánh trật. Cho nên nói, ngươi ở cái này phó bản bên trong hẳn là đã tính một cái nhân viên thần chức. Truyền thống La Mã Thiên Chúa giáo sẽ nhân viên thần chức vô pháp kết hôn, thật là không xong, không nghĩ tới. Kế hoạch cư nhiên sẽ ở cái này phương hướng ra bại lộ, hắn khẽ cắn môi. Biểu tình có chút uể oải, Thược Dược sửng sốt, giống như xác thật là như thế này. Ngươi đi ra ngoài chi viện, đem bọn họ tùy tiện một cái đổi tiến vào. Ôn Giản Ngôn trầm tư sau một lúc lâu, dương mắt dồn dập mà nói, Thược Dược. Chính là, ta là trong đội duy nhất nữ tính, hiện tại không thể quản như vậy nhiều. Chỉ có thể nếm thử một chút. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, khẽ cắn môi. Thật sự không được, ta cũng có biện pháp. Hảo, hiện tại cái này tình huống dưới. Nàng có thể làm cũng chỉ có tin tưởng Ôn Giản Ngôn phán đoán, Thược Dược dùng sức gật gật đầu. Xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới, vừa mới rời đi phòng tối. Nàng không tự chủ được mà hơi hơi sửng sốt, trước mắt ngầm huyệt mộ cơ hồ hoàn toàn nhận không ra. Nguyên dạng, nó cùng phòng thí nghiệm tương giao dung thật sự phi thường hoàn toàn. Ngay cả những cái đó cách gian đều bị chân thật hoàn nguyên. Vô số nguyên tố ghép nối ở bên nhau, bị nhét ở toàn bộ ngầm huyệt mộ nội. Nguyên bản trống vắng to như vậy không gian giờ phút này lại có vẻ phá lệ chen chúc nhìn dáng vẻ. Khoảng cách hoàn toàn dung hợp hẳn là đã không xa, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, Thược. Dược phục hồi tinh thần lại, về phía trước một đường chạy như điên. Nàng nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng lựa chọn nắm Hoàng Mao một phen. Mau, ngươi, tiến phòng tối. Hiện tại cái này tình hình chiến đấu. Hoàng Mao kỹ năng thực dụng độ đã không cao, cho nên Thược Dược cuối cùng lựa chọn Hoàng Mao thay thế được chính mình vị trí. Đi vào cùng Ôn Giản Ngôn hoàn thành cuối cùng một cái nghi thức, Hoàng Mao bị Thược Dược túm một phen. Suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất ta. Nga, hảo, hắn vựng vựng hồ hồ gật đầu. Đang chuẩn bị căn cứ Thược Dược chỉ thị hướng phòng tối đi. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trắng. Cẩn thận, sau lưng, ở kia nháy mắt. Thời gian như là đình chỉ lưu động, Thược Dược đồng tử chợt co chặt, nàng một cách mà xoay. Đầu, nhưng là, ở tầm mắt di động qua đi phía trước, kia hủ bại, lệnh người buồn nôn khí vị sớm đã đi trước một bước. Đập vào mặt tới, kia một khắc, nàng trong đầu chỉ có hai chữ, không xong, răng rắc. Một tiếng rất nhỏ vỡ vụn thanh khởi, một viên. Đầu ở khoảng cách Thược Dược gương mặt chỉ có mấy tấc khoảng cách nổ tung. Tanh hôi đục hắc máu tươi cùng óc bắn tới rồi nàng gương mặt phía trên. Thược Dược cơ hồ không có phản ứng lại đây. Ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ, thân hình cao lớn. Giống như dã thú tóc vàng nam nhân cúi đầu. Nhìn chăm chú vào chính mình trong tay vỡ vụn sọ. Chán ghét nhíu nhíu mày. Giơ đồ vật cách đó không xa. Vang lên một cái khác văn nhã lãnh đạm thanh âm. Câm miệng, sần cẩu, mas cau mày. Quát lớn nói, không biết từ khi nào bắt đầu, kia một đám tiêu tên quan tài ngoại, xuất hiện trong suốt cách gian, một cái, hai cái, ba cái, bảy tên bệnh hoạn từ trong quan tài đứng lên, nửa là nghi hoặc, nửa là mới mẻ đoan trang chính mình chung quanh hoàn cảnh, đây là nào? Lọ oai oai đầu, ôm chặt trong lòng ngực con thỏ. Lusto thành mấy người tất cả đều ngốc rớt, bọn họ cương tại chỗ. Nếu không phải trên người phòng hộ đạo cụ còn ở vận tác. Ngắn ngủn vài giây thất thần. Cũng đủ bọn họ chết đi vài trăm trở về. Ân, Uris một tay trống ở quan tài trên vách. Nheo lại cặp kia sô-cô-la sắc đôi mắt. Hắn nhìn chăm chú vào cách đó không xa mấy cái chủ bá. Dùng mang theo dị vực làn điệu tiếng nói chậm gì gì mà nói. Ta nhớ rõ các ngươi, ta cũng là. Neo chớp chớp mắt, lộ ra một cái thiên sứ mỉm cười. Các ngươi cùng hắn là cùng nhau. Đúng hay không? Ngoặc kép, ở sau lưng hoạt thi rít gào chung. Mấy người biểu tình dại ra. Đầu óc cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, bọn họ đơn biết. Đầu đuôi tương liên ý nghĩa phòng thí nghiệm cùng ngầm huyệt mộ trùng hợp. Nhưng ai sẽ biết, phòng thí nghiệm bệnh hoạn con mẹ nó cũng sẽ cùng nơi này trùng hợp a? Tại sao lại như vậy? Đây là cái gì địa ngục hình thức sao? Cách đó không xa, Chris bác sĩ run run chính mình áo blau trắng. Từ đặt ở sám hối thất bên trong quan tài ngồi dậy tới. Hắn chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Trên mặt lại không có nhiều kinh ngạc biểu tình, hắn bỗng nhiên cười. Ha, nơi này à, hết chương.